Còn câu hỏi thứ hai, nếu mà đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, lâm chung sẽ được vãng sanh, nhưng đức mỏng nghiệp dày, mê sảng hay là tai nạn gì không thể niệm được, thì linh hồn ấy sẽ về đâu? Trong kinh A Hàm có một đoạn, ngài Mahanam tới hỏi Phật: "Hỡi thưa Thế Tôn, bình thường con tu tu giữ năm giới, rồi tu các cái pháp lành và là làm những điều lành, nhưng mà thưa Thế Tôn, nếu con đi đường gặp cọp dữ nó bắt nó xé chết liền, hoặc là bị xe đụng chết liền, thì lúc đó con sẽ về đâu?" Thì Phật liền đưa cái tay, nói là nếu cái cây nghiêng dày mà ông cưa thì nó ngã đâu? Thì tự nhiên mình cây nghiêng hướng nào, cưa nó ngã qua hướng đó. Phật nó cũng vậy, nếu khi chúng ta tu chứa đựng những cái tâm lành, tâm tốt nhiều, thì khi chết dù lúc đó bất chợt không có tỉnh, nó mê sảng như bây giờ có những người mà bị áp huyết cao rồi tai nạn đó, tai biến mạch máu rồi đó, thì có chết lúc đó mê thì theo cái nghiệp cũ mà đi. Cho nên trong nhà Phật có nói hai thứ nghiệp: một là tích lũy nghiệp, hai là cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là mình làm lành hoặc làm ác từ nhỏ tới lớn, hay là từ lâu xa đến giờ, thì khi mình chết vào lúc đó mê sảng cũng vẫn theo cái nghiệp tích lũy đó mà đi. Còn cận tử nghiệp, có nhiều người họ trước kia làm dữ làm xấu, nhưng mà tới lúc đau nạn gần chết của họ lại phát tâm tu làm lành, thì cái đó là được cái cận tử nghiệp. Nhưng người cận tử nghiệp đó họ được sanh ở chỗ lành nhưng mà hưởng không được lâu, có thời gian ngắn rồi trở lại chết, rồi trở lại cái nghiệp cũ. Cho nên cái tích lũy nghiệp là quan trọng.